Giả heo ăn thịt hồ ly. Chương 23, nhân yêu bức hôn, hạ. Góc truyện audio.com. BT Hoa tỉ muội. Đêm qua vì cái này thiếu chút nữa mất ngủ. Cùng tôi lấy BT Hoa tỉ muội là tỉ tỉ ESL. Thời gian qua nhiều năm như vậy, anh cũng không hề trở lại Loli. Anh ở tại nước Mỹ vẫn khỏe chứ. Kết hôn trong tiên ma tương đối đơn giản. Hai bên chỉ cần là khắc phái. Có giá trị thân mật nhất định là có thể. Nhưng Bỉ Ngạn Trà Hoang Phí chưa bao giờ cùng ám dạ huyết hải tổ đội đánh quái. Mặc dù cô có giao tình với ám dạ, nhưng là đồng tính, cho nên, trước mặt bọn họ phải ở cùng một chỗ. Chỉ có thể xưng danh yêu đương không tránh ngôn thuận. Cũng là từ miệng Bỉ Ngạn Trà Hoang Phí xưng lên. Chủ nhân cùng nam sủng. Dưa hái xanh không ngọt, nóng vội là điều Bỉ Ngạn Trà Hoang Phí không mong muốn. Nhưng từ lúc tháng 9 cùng ám dạ không biết đi kết hôn. Mỗ Trà liền hiểu biết rồi, ra tay trước thì chiếm được lợi thế, hậu hạ thủ tay ương. Hiện tại mặc dù hủy đi anh cùng tháng 9, nếu như lại không cho thấy thái độ, không chắc sẽ sinh ra tháng 10, tháng 11, tháng 12, ám dạ huyết hải cảm thấy vô cùng buồn bực. Ngày đó sau khi cùng tháng 9 ly hôn, vốn tưởng rằng từ đây thoát khỏi vòng vướng mắc, không nghĩ tới mới thanh tịnh được một chút, lại có nữ khách khác lại tiếp xúc với mình, băng chủ y nhân đã đi theo cường đạo từng định ra quy bang. Lén thông đồng cùng thích khách, khai trừ, cho nên tất nhiên ám dạ huyết hải không tình nguyện quan tâm đến thích khách. Nhưng đối phương lại tự động đuổi theo nói chuyện với mình. Lại gần tán gẫu không lấy được câu trả lời của mình. Sau khi thêm hảo hữu gặp mình cự tuyệt, đối phương lại áp dụng tin nhắn oanh tạc. Hắc ám ca ca, Trà Hoa tỷ tỷ bảo em tới thông báo với anh, muốn anh chuẩn bị tâm lý thật tốt, qua hai ngày cô ấy sẽ cho anh một kinh hỉ. Anh trốn không thoát, bị Trà Hoa tỷ tỷ nhìn tới, anh chết chắc rồi. Hắc ám ca ca, anh biết Trà Hoa tỷ tỷ như thế nào vậy? Em rất tò mò, có thể nói cho em biết không? Em nhất định sẽ không nói cho người khác biết. Hắc ám ca ca, anh có vẻ rất ngu dốt, cũng không biết xem tin nhắn, không biết hồi phục, quá ngu ngốc, vẫn là em thông minh. Nhìn thấy dòng này, ám dạ co rút, có lầm hay không? Anh có cảm giác đối phương thật quái lạ, chẳng muốn trả lời tin nhắn, không nghĩ tới lại nghe đối phương phán đoán hồ nghi chỉ số thông minh của anh. Bất quá, anh cảm thấy rằng nếu mình cùng Loli tính toán chi ly, chỉ một nội dung là trả lời tin nhắn cho đối phương lão tử sao biết trả lời tin nhắn. Cũng là chuyện rảnh rỗi. Đang lúc anh quấn quýt lên, đối phương bỏ một câu. Anh không cần cầu xin người khác giúp anh trả lời. Hai, người ngu đúng là phiền toái. Yên tâm đi, em sẽ không nói cho những người khác biết. Anh thật sự là mất mặt Trà Hoa tỷ tỷ rồi. Em lo cao ăn cơm đây. 88, vì thế, vừa cố gắng thuyết phục bản thân đừng cùng nữ sinh ngu muội, lại bị tin nhắn kỳ quái này làm cho tức giận muốn đập bàn. Hiện tại anh không dễ dàng mà quên việc này. Tính toán đi thành Du Châu thăng cấp để cởi bỏ trang phục phòng bị. Thuận đường hỏi Hoa Ấm say mê có tin tức của tháng 9 hay không? Dù sao sự khác thường của tháng 9 là từ lúc hai người bọn họ ly hôn. Đối với việc này anh cũng có chút áy náy, mà còn không thấy quen. Được rồi, thói quen của anh chính là mỗi lần tháng 9 login liền kêu anh đi đánh quái làm tay sai đắc lực đây mà. Trong lòng ám dạ phỉ nhổ chính mình, đang bỏ thuấn di phù chuyển qua Du Châu, thấy phụ cận Du Châu có mấy thích khách, ám dạ lại không nghĩ đến. Sau khi gặp lại, miệng Bỉ Ngạn Trà Hoang Phí nói một lời làm long trời lỡ đất. Bỉ Ngạn Trà Hoang Phí tuy là thích khách nữ, nhưng khẩu khí nói chuyện giống đàn ông đến 10 phần, vì thế ám dạ trực tiếp đem người này coi như là nhân yêu. Gai, gào thét, bởi vì thân phận đặc biệt của thích khách, vì được chỉ định nhiệm vụ báo thù ám sát đối tượng. Hệ thống vẫn chưa có tiến hành bài bản đối với thực lực của thích khách. Sau khi qua cấp 30 cũng không giống như các nhân vật khác để lên người mình có thể thấy cấp bậc. Cho nên, ám dạ huyết hải chỉ có thể thấy trang bị toàn thân Bỉ Ngạn Trà Hoang Phí một màu vàng thẫm đủ biết đối phương thật sự rất nghiêu. Nhưng cụ thể nghiêu ở tình trạng nào cũng không thể biết hết được. Bất quá Bỉ Ngạn Trà Hoang Phí là ám sát Cửu Châu giống như Phó Minh Chủ. Là người mà ai cũng biết thực lực rất cường đại. Vì thế cô liền trở thành một trong những mục tiêu chủ yếu bị thích khách cao cấp ám sát báo thù. Cho nên, Bỉ Ngạn Trà Hoang Phí tuyệt đối không giúp những người thường lui tới nơi phồn hoa đô thị. Bên cạnh một vài người thân tính đi theo là chuyện bình thường. Chỉ là lần này căn cứ vào mục đích đặc biệt, cô không mang theo thủ hạ bình thường. Đây là người ám dạ không biết, tán gẫu gần, ám dạ huyết hải, họ Trà, tôi không phải gay, anh tìm lầm người rồi. Bỉ Ngạn Trà Hoang Phí lại thêm một cái lời mời hảo hữu cho ám dạ. Ám dạ nhìn xuống, nghĩ lại, vẫn là nhấn từ chối. Không cho khách vào nhà như thế chính là làm cho họ Trà khôi phục cường thế. Tán gẫu gần, Bỉ Ngạn Trà Hoang Phí, ám dạ huyết hải, nếu anh không thêm hảo hữu, tôi lén thương lượng chi tiết liên quan đến sính lễ. Nếu không thêm, lão tử chỉ có thể phối hợp với anh, dùng kênh tán gẫu gần để nói chuyện. Kỳ thật Bỉ Ngạn Trà Hoang Phí cùng ám dạ huyết hải gặp nhau ở Du Châu không phải là ngẫu nhiên. Chính xác mà nói là ám dạ cùng với nickname của cô mới vừa tổ đội quét quái. Anh ta có đề cập tới tối nay sẽ đến Du Châu thăng cấp trang bị. Bỉ Ngạn Trà Hoang Phí phải tận lực đổi tên đi nằm vùng chờ người. Lúc này có vài người giúp cô phát biểu cảm nghĩ của mình. Tán gẫu, chết cùng tầm hoan, lão nhị, thưởng thức của anh đúng là đặc biệt. Tán gẫu, Hà Bất Phong Quân, Trà, Nam Sủng cầu thông với cô thì báo với tôi di đi tiểu em. Tán gẫu, tận thế Chu Nhan, Trà, xem ra chỉ có cứng rắn mới làm được. Tán gẫu, búp bê giết chết tiểu hùng, Trà Hoa tỷ tỷ, xem ra Hắc Ám ca ca đã bị dọa đến đây, anh ta thực kém cỏi quá. Hai ngày trước em rõ ràng có đi báo tin với anh ta. Sau khi Bỉ Ngạn Trà Hoang Phí thấy búp bê giết chết tiểu hùng nhắn tin tán gẫu, chợt quay đầu bóp người bên cạnh, cánh tay vùi đầu một mỗ nữ ở tại một máy tính khác. Chờ đợi ánh mắt mỗ nữ chuyển hướng tới cô, mỗ Trà căm giận nói, tiểu nghiên, đã nói với cậu nhiều lần, trong tán gẫu không cần gọi mình là Trà Hoa tỷ tỷ. Ngoại truyện, 51, xin hỏi người là Công Phương, hay vẫn là Thụ Phương? Lạc Thiếu Thừa, mặt mỉm cười, tôi cho rằng cái này đã quá rõ ràng. Lê Duyệt, tôi là Công, anh ta không phải được xưng là Tổng Thụ sao? Lạc Thiếu Thừa, Tiểu Duyệt, em nói lại một lần nữa xem. Cắn răng, cuồng anh loạn vũ, mồ hôi, quả nhiên không ai tự nguyện làm thụ. 52, tại sao lại quyết định như vậy? Lạc Thiếu Thừa, giới tính, tôi là Không, nhắc lại lập trường, Lê Duyệt, nguyên nhân sinh lý, cảm thán, cuồn anh loạn vũ, mồ hôi, tôi nói đúng mà, tôi không ở trong thế giới con gái. Nữ vương thì làm sao là Công chứ? 53, các người thỏa mãn đối với tình hình hiện tại sao? Lạc Thiếu Thừa, bộ dạng trở về như cũ. Tốt tốt, cực kỳ hài lòng, Lê Duyệt, bảo trì im lặng. Cuồng anh loạn vũ, mồ hôi, nữ vương điện hạ không cam lòng. 54, lần đầu hát tại đâu? Lạc, trên giường, Duyệt, anh, đáp án này quá phổ thông rồi. Vì sao không phải đánh dã chiến chứ? Đánh dã chiến, Lạc, ách, vốn là tại phòng tắm. Cách chương.